Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Trương không ngờ rằng Đường Lệ sẽ ném câu hỏi này cho hắn. Đối mặt với ánh mắt á thịt người của Từ Nhã Nhiên, mồ hôi lạnh túa trên trán. Bà cô ơi, cô ghét người ta cũng đừng dẫn tôi theo được không? Những lời của Đường Lệ không chỉ khiến cho Trương quản gia xấu hổ đến nghẹt thở mà còn khiến người khác xấu hổ. Cái này còn phải hỏi sao? Nhìn vị tiểu thư này biểu hiện chẳng phải biết. Trong lúc không một ai nói chuyện và xung quanh rơi vào im lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng vào lúc này, Đường Lệ đột nhiên nở nụ cười. Cô nhún vai nói, chồng tôi đẹp trai như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người thích anh ấy. Như cô nói, nhà cô cùng Kỳ gia có giao hảo, nói không chừng quanh năm suốt tháng sẽ gặp bao nhiêu cái giao hảo. Lời này của Đường Lệ không có làm dịu xấu hổ, ngược lại để người ta thấy lúng túng hơn. Mọi người nhìn Từ Nhã Nhiên, đồng thời nghĩ đến một câu, đuổi tới tìm đến ngược. Từ Nhã Nhiên chưa từng có cùng Đường Lệ tiếp xúc, chuyện của Đường Lệ cô chỉ nghe từ miệng người khác, cô cũng không nghĩ tới Đường Lệ sẽ đối với người như vậy. Cô tức giận đến múc gan đều đau. Nếu hôm nay cô ấy không đáp trả, tên cô ấy sẽ viết ngược. Đường tiểu thư hẳn là hiểu lầm cái gì. Ta cùng Ý Hàn từ nhỏ quen biết khi còn bé. Ta đã ra nước ngoài du học khi học cấp 2. Hiện tại mới trở về không lâu. Ở nước ngoài ngây người nhiều năm. Đã quen với sự cởi mở của người nước ngoài. Trông thấy anh ấy chỉ là bình thường chào hỏi. Làm sao đến chỗ Đường tiểu thư liền biến thành những từ ngữ khó chịu như vậy? Nói, trong mắt cô ta liền tụ tập được tia nước. Không biết, còn tưởng rằng Đường Lệ khi dễ cô ta. Đường Lệ khóe miệng ngoác ngoác, một mặt rộng lượng, cô cũng đừng cùng ta giải thích. Người chột dạ mới sẽ giải thích. Dù sao tôi lại không biết cô. Cô nếu là không xuất hiện ở trước mặt tôi cũng không biết cô là ai. Từ Nhã Nhiên trong mắt càng thêm ướt át, cắn chặt môi một bộ không biết làm sao. Trong lòng hận không thể trực tiếp nhào tới cắn Đường Lệ một ngụm. Đường Lệ nhìn nét mặt của cô một chút, thu hồi ánh mắt đối một đám bác sĩ đang xem náo nhiệt nói. Bệnh Agilin giai đoạn đầu biểu hiện ở phương diện tinh thần. Nhưng là giai đoạn sau sẽ chia ra hai nhân cách. Đúng vậy, người bệnh nhân kia vết thương rất giống Đường tiểu thư nói. Bất quá, Đường Lệ dẫn đầu, mấy cái bác sĩ lại tích cực thảo luận, trực tiếp liền đem Từ Nhã Nhiên quên ở sau đầu. Từ Nhã Nhiên bị một đám người phớt lờ, lại xấu hổ vừa thẹn buồn bực, tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, đỉnh đầu phảng phất đều muốn bốc khói, giống như cô nghe không hiểu Đường Lệ cùng mấy cái bác sĩ đang nói cái gì. Trương quản gia tốt bụng đề nghị nàng, Từ tiểu thư, đã đến giờ cơm. Cô nếu là chưa ăn cơm, có thể đi đến phòng ăn bệnh viện, nơi đó đồ ăn rất không tệ. Từ Nhã Nhiên nghe nói như thế, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Trương quản gia nghiêm mặt nghĩ, chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt, sớm biết ta liền không cho ngươi bậc thang đi xuống. Đường Lệ cùng mấy cái bác sĩ lại nói vài câu, liền chuẩn bị cùng Trương quản gia trở về. Hướng bác sĩ cùng theo, vừa đi vừa hỏi, Kỳ phu nhân, trước ngươi nói qua, muốn chữa khỏi cho ông Kỳ, còn phải cần mấy loại dược thảo, Kỳ tứ gia phái người tìm dược thảo như thế nào rồi? Tôi vừa tìm một loại dược liệu, bất quá mấy ngày nay chúng ta có thể thí nghiệm một chút thuốc tế bào trùng sinh. Ngươi cùng Augustine tiến sĩ đã nghiên cứu ra loại thuốc này. Hướng bác sĩ kích động. Đó thật là quá tốt rồi. Chỉ cần loại thuốc này đạt tới giai đoạn thành thục, chính là toàn nhân loại có tin mừng. Đường Lệ ừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa chỗ rẽ bên kia truyền đến một mắng lớn. Tiếng ồn ào cùng đánh nhau tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy liền nghe hướng bác sĩ vội vàng nói. Kỳ phu nhân, chúng ta đi nhanh một chút đổi một con đường khác. Không phải đợi chút nữa sẽ bị ngộ thương. Đường Lệ đứng im ở chỗ đó không nhúc nhích, hỏi một câu, bên kia chuyện gì xảy ra? Gần nhất bệnh viện đưa tới một bệnh nhân, đầu óc bị tổn thương, khi phát bệnh đến sẽ đem tất cả người xem như kẻ địch mà công kích. Bệnh tâm thần, làm sao không đưa đến bệnh viện tâm thần đi? Không phải, hắn loại bệnh này có lúc tốt lúc xấu, mà lại thân phận của hắn đặc thù, không thể đưa đến bệnh viện tinh thần. Đường Lệ vừa dứt lời, liền có hai bị đánh bay ra góc tường. Lần này không chỉ hướng bác sĩ gấp, Trương quản gia cũng gấp. Phu nhân, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Đường Lệ vẫn là không nhúc nhích, chỉ nói câu, các ngươi đi trước, ta nhìn xem một chút. Kỳ phu nhân, bây giờ không phải là lúc xem náo nhiệt. Ta biết, Đường Lệ vừa nói xong, từ bên kia lại có rất nhiều người đi ra. Những người này toàn bộ vây quanh một người, còn có hai người, một người ôm cổ người kia, một người ôm eo của hắn. Coi như thế, cũng không thể ngăn lại cơn điên hắn. A, ta muốn giết các ngươi, vì các huynh đệ của ta báo thù. Hầu Dũng, nhìn cho rõ ràng, chúng ta không phải địch nhân của ngươi. Ngươi đừng có lại nổi điên. Nhanh, ngăn lại hắn, chớ tổn thương hắn. Bành, Ngô, hai người ôm thân thể của hắn bị hất văng ra. Ngoài ra còn có người bị đánh ngã văng ra ngoài. Hướng bác sĩ cùng Trương quản gia dọa sợ. Kỳ phu nhân, đi mau. Phu nhân, chúng ta nếu ngươi không đi liền không kịp. Lúc này, ngay tại lúc cản người kia, trong đó một người nhìn lại. Khi hắn thấy rõ là ai sau, giật mình, lập tức hét lớn. Đường Lệ, chạy mau. Đường Lệ nhìn thoáng qua Âu Dương Nghị gấp đến độ mặt đỏ dần. Ánh mắt quay lại nhìn nam nhân phát cuồng. Nam nhân kia nhìn chừng 30 tuổi. Dáng người khôi ngô, cắt đầu húi cua, ngũ quan kiên cường, trong mắt đỏ hoe, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ giữa mắt đến tai. Trên thân sát khí rất nặng, dù cho dạng này, cũng không thể che hết sự chính trực máu sắt của anh ta. Hẳn là Âu Dương Nghị thanh âm quá lớn, nam nhân công kích toàn bộ chuyển hướng hắn. Phanh, a, Âu Dương Nghị gương mặt đột nhiên bị đánh một quyền, miệng bên trong phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn đặc biệt đau đớn. Đường Lệ lúc này đột nhiên hỏi hướng bác sĩ. Hướng bác sĩ, trên người ngươi có vật gì sắc nhọn như kim bạc không? Hướng bác sĩ đều muốn vội muốn chết. Nghe Đường Lệ hỏi như vậy, vô ý thức nói. Có ống tiêm, cho ta. Hướng bác sĩ lại vô ý thức đem ống tiêm cho Đường Lệ. Đang muốn hỏi nàng muốn làm gì, liền thấy Đường Lệ nhanh chân hướng bên kia đi đến. Hành vi này của Đường Lệ không chỉ dọa sợ hướng bác sĩ cùng Trương quản gia, liền liền Âu Dương Nghị cùng người khác đều giật mình kêu lên. Mọi người chăm miệng một lời hướng nàng quát, đừng tới đây, đi mau. Trong thời gian ngắn như vậy, cái nam nhân phát cuồng kia lại đánh gục mấy người, lại dùng cặp kia con mắt đỏ ngầu nhìn Đường Lệ. Đường Lệ cổ tay khẽ chuyển, chuông đồng xuất hiện. Đinh linh linh, âm thanh chuông đồng trong nháy mắt lập thành bốn bức tường vô hình vây xung quanh anh ta. Đường Lệ vừa lắc chuông đồng vừa đi về phía hắn. Thấy cho rõ ràng, hiện tại đứng tại bên cạnh ngươi tất cả đều là chiến hữu của ngươi, không phải địch nhân. Cách chương.